Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1053, nhất kỷ tuyệt trần thái sử từ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.